quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1348, Mỹ nhân ngư công chúa, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Hắn đi vào biệt thự, mở cửa, nhìn thấy ngồi trong phòng khách, không ngừng chọn lựa đồ trang sức quần áo nữ nhân, nở nụ cười. Kiều thần, ngươi qua đây à nha? A, quả hỏa đâu? Ngươi không phải để người đi đón nàng đi qua, qua hai ngày. Chúng ta liền muốn đi ở trên đảo Trang Viên cử hành hôn lễ, nàng làm sao vẫn còn chưa qua đến, ta còn tại giúp nàng chọn lựa xinh đẹp váy đâu. Những này váy đều rất xinh đẹp, nàng nhìn thấy nhất định sẽ ưa thích. Phù Nhã, a quả quả ngày mai tới. Kiều thần đi tới, ôm lấy Phù Nhã eo, thấp giọng nói. Phù Nhã, thừa dịp thời gian này, chúng ta cử hành sinh mệnh cùng hưởng nghi thức đi, ngươi cho rằng thế nào? Đương nhiên được, trên thực tế. Phù Nhã tại ngay từ đầu liền muốn cử hành nghi thức. Có thể Kiều thần nói muốn kết hôn thời điểm, nàng đã đợi rất lâu, một ngày không cử hành nghi thức, nội tâm của nàng kỳ thật cũng bất an. Nàng sợ, đây hết thảy đều là giả tưởng, là Kiều thần lừa gạt nàng. Hiện tại bọn hắn muốn kết hôn, Kiều thần rốt cục đưa ra cái này. Phù Nhã nụ cười phóng đại, cái kia Kiều thần, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Sinh mệnh cùng hưởng nghi thức. Liền là lợi dụng bí pháp, đem hai người sinh mệnh kết nối. Một khi thành lập kết nối về sau, Phù Nhã đại bộ phận thần lực, đều sẽ cùng hưởng cho Kiều thần. Kiều thần tuổi trẻ thời điểm, kỳ thật đối nàng ảnh hưởng chưa đủ lớn. Đợi đến Kiều thần niên kỳ càng lúc càng lớn, những này đại bộ phận thần lực, đều sẽ dùng để bổ sung Kiều thần sinh mệnh lực. Chỉ cần Phù Nhã không chết, Kiều thần liền không chết. Các loại thần lực toàn bộ tiêu tán. Hai người bọn họ đều sẽ chết. Đối với yêu nhau người, đương nhiên ưa thích dạng này kết quả. Sau khi quyết định, Phù Nhã mang theo Kiều thần tiến gian phòng. Hai người ngồi tại giường, Phù Nhã trái tim vị trí, xuất hiện một viên lam sắc, phát ra lam sắc quang mang hạt châu. Đây là nàng thần lực chi tâm, tất cả thần lực đều là bắt nguồn từ nơi này. Thành lập sinh mệnh cùng hưởng kết nối, thì là sử dụng bí pháp, khiến cho thần lực chi tâm. Liên tiếp đến Kiều thần vị trí trái tim. Đây chính là thần lực chi tâm sao? Kiều thần hỏi, Phù Nhã gật đầu, đúng vậy, đây chính là thần lực chi tâm. Kiều thần, ta rốt cục đợi đến một ngày này, về sau viên này thần lực chi tâm đại bộ phận thần lực, đều sẽ dùng để thoải mái ngươi thân thể, như thế chúng ta liền có thể cộng sinh cùng chết. Phù Nhã ước mơ lấy bọn hắn vì đến Mỹ Hảo, rất chờ mong tương lai tại Trang Viên bên trên sinh hoạt. Kiều thần đưa tay đem thần lực chi tâm giữ tại lòng bàn tay, hỏi. Thần lực chi tâm, nhìn thật rất xinh đẹp. Kiều thần nắm chặt thần lực chi tâm. Phù Nhã, tới đi, chúng ta nên thành lập sinh mệnh cùng hưởng. Phù Nhã nhẹ gật đầu, đã nhắm mắt lại. Kiều thần là người bình thường, không cách nào sử dụng bí pháp. Vì lẽ đó cái này sử dụng bí pháp người, còn là đến nàng tới. Thi triển bí pháp thời điểm, Kiều thần đã cảm giác được. Trái tim của hắn địa phương, cùng thần lực chi tâm liên hệ 10 phần chặt chẽ. Bất quá, bí pháp phải hoàn thành, còn phải song phương tuyên thệ, mới có thể có hiệu quả. Phù Nhã, ngươi là thật tâm yêu ta, đồng thời nguyện ý cùng ta cùng hưởng sinh mệnh, vì ta nỗ lực hết thảy sao? Kiều thần dựa theo chú ngữ bên trên, hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hai mắt tràn ngập tiêu ý, trong ánh mắt mang theo điểm điểm thâm tình. Nháy mắt để Phù Nhã mất đi tất cả năng lực suy tính. Kiều thần, nàng rốt cục tại Kiều thần trong mắt, nhìn thấy loại kia thâm tình yêu thương. Nàng vui đến phát khóc, không chút do dự, trả lời. Ta nguyện ý, Kiều thần, ngươi là thật tâm yêu ta, đồng thời nguyện ý cùng ta cùng hưởng sinh mệnh, vì ta nỗ lực hết thảy sao. Phù Nhã sau khi hỏi xong, chờ mong nhìn xem Kiều thần, trái tim nhảy có chút nhanh. Cách chương.